Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 110 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, Thường Khanh và hai vị luyện khí sĩ kia nhìn chân chân. Trong nguyên thần bí cảnh của Trung Nhạc có 8 cây, bên cạnh hắn còn có một cây củ cải trắng bóc, cũng có thần quang bao bọc. Đồ đằng văn thần cấp đan sen cũng là một cây thần dược. Tất cả có 9 cây thần dược. Bọn hắn cho tới lúc này lần đầu tiên thấy có luyện khí sĩ thu hoạch được đến 9 cây thần dược bên trong quy khư. Trong quy khư vô pháp vô thiên, ai nắm đấm mạnh thì người đó sẽ là vương giả. Trên đường tới đây, ba người bọn hắn đã giết không ít luyện khí sĩ, phần lớn đều không ai thu hoạch được gì. Nhiều nhất chính là luyện khí sĩ ma tộc vừa tới có tới 3 cây thần dược, đó đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Nhưng Trung Nhạc lại có tới 9 cây. Thường Khanh sắc mặt ngưng trọng, một vị luyện khí sĩ hơi thở trở nên gấp gáp, nói nhỏ: "Thường Khanh công tử, chúng ta..." Một vị luyện khí sĩ khác cười nói: "Nếu không có chút gì thì còn có thể thả nuôi cho hắn tìm được thần dược rồi giết đi. Nhưng giờ hắn đã có tới 9 cây, đủ để chúng ta động thủ rồi." Thường Khanh còn có chút lưỡng lự, nói nhỏ: "Đó là 9 cây thần dược đấy." Hai luyện khí sĩ kia đều không hiểu ý hắn. Luyện khí sĩ trẻ tuổi tiến lên trước cười nói: "Nể tình ngươi và công tử nhà ta có quen biết, để lại 9 cây thần dược thì ngươi có thể đi." "Ta còn có thần binh." Trung Nhạc mỉm cười, Quỳ Long thần cổ bằng vũ kim kiếm và huyền âm bách ma kỳ bay ra, hắn nói: "Ba món thần binh này, ba vị sư huynh có hứng thú không?" Hai luyện khí sĩ kia mắt sáng trưng, hơi thở hổn hển, nhìn nhau đầy kích động. Thường Khanh có thần binh là thần binh của mẫu thân Thường Chân Tôn Thần của hắn. Bọn chúng không có vinh hạnh sử dụng bảo vật của Thường Chân Tôn Thần. Vừa rồi giết cường giả ma tộc kia có được một món thần binh, một món ma thần binh. Ma thần binh chúng không sử dụng được, thần binh thì chỉ có một món, hơn nữa chưa chắc Thường Khanh đã chịu cho chúng. Nhưng nếu có hai món thần binh, một món ma thần binh của Trung Nhạc thì Thường Khanh dù thế nào cũng sẽ chia cho chúng một món. Thần binh, món bảo bối biết bao luyện khí sĩ mơ ước. Công tử. Luyện khí sĩ trung niên mồm miệng khô giang, giọng nói khàn đặc. Thường Khanh vẫn còn lưỡng lự, 9 cây thần dược đã dọa hắn rồi. Nếu Trung Nhạc chỉ có 1-2 cây thì chắc chắn hắn sẽ dám hạ thủ với Trung Nhạc mà không hề do dự. Thế nhưng 9 cây thần dược, phải giết bao nhiêu luyện khí sĩ cô lân cánh và a đà cánh mới có được nhiều thần dược như vậy đây? Khóe mắt Thường Khanh giật giật, trong bụng đầy do dự. Hắn còn có ma thần binh, chắc chắn đã giết chết luyện khí sĩ ma tộc. Còn có Quỷ Long thần cổ, vậy thì Quỷ Long tử của Quỷ Long tộc cũng bị hắn giết rồi. Hai luyện khí sĩ kia không nhịn được, luyện khí sĩ trẻ tuổi tiến lên trước, thò tay tóm về phía Hồ Tam Ông rồi cười nói: "Ồ, ngươi định tặng cây thần dược này cho bọn ta thì bọn ta vui lòng tiếp nhận." Cây củ cải vung quyền phẫn nộ nói: "Ngươi dám động vào ta sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi cũng không nghe ngóng trong quy khư xem có ai không biết Hồ Tam Ông ta..." Uỳnh! Luyện khí sĩ trẻ tuổi kia mồm hộc máu, bay ngược về sau, rơi xuống đất, ít nhất cũng gãy mất 3 cái xương. Luyện khí sĩ trung niên giật mình, vội tế hồn binh, lạnh lùng nói: Ngươi còn dám động thủ sao? Nạp mạng đi!" "Ta đâu có động thủ." Trung Nhạc mỉm cười, thản nhiên nói: "Vừa rồi, ta nói có 9 cây thần dược, 3 món thần binh, chứ đâu có nói sẽ tặng cho các ngươi. Ba vị thời gian qua đã có không ít đồ phải không? Chỉ bằng lấy ra cho ta mở rộng tầm mắt đi." Luyện khí sĩ trung niên sắc mặt biến đổi, quát lớn: "Ngươi..." "Tất nhiên là cướp rồi." Trung Nhạc có vẻ xin lỗi: "Thường Khanh huynh, ngại quá, bảo bối của các ngươi lấy hết ra đi, ta đang vội." Thường Khanh mất hết vẻ do dự, cười ha hả: "Trung sư huynh đúng là kỳ diệu, ngươi chỉ có một mình, bọn ta có 3 người, ngươi nghĩ mình là đối thủ của bọn ta được sao?" "Trong mắt ta, thì chỉ có một mình ngươi mà thôi. Trung Nhạc đưa tay cầm lấy bằng vũ kim kiếm, quỳ long thần cổ bay ra, đáp xuống quầng sáng sau gáy của hắn, từ từ chuyển động. Hắn lên tiếng nói: hai bọn chúng trong mắt ta cũng chỉ một chiêu là giết chết được, thực ra chúng đã chết rồi. Nếu các ngươi giao bảo bối ra thì còn có thể sống được, còn không thì chỉ có đường chết mà thôi. Láo dược! Luyện khí sĩ trung niên sắc mặt tối sầm, định tiến lên thì Thường Khanh ngăn lại, cúi người cười: Trừng sư huynh, là ta không đúng, mong sư huynh thông cảm. Hắn cúi người xin lỗi Trung Nhạc. Hai luyện khí sĩ kia đều kinh ngạc, trước nay đều thấy Thường Khanh cao ngạo, tuy đối xử với mọi người rất lễ độ, thế nhưng chưa từng coi bất cứ ai ra gì, chứ đừng nói tới việc nhún nhường. Nhưng giờ hắn lại hạ thấp mình như vậy. Trung Nhạc mi tâm mở thần nhãn, Thường Khanh cúi người định ngẩng lên thì hai tay liền thò ra khỏi tay áo, đột nhiên thấy thần nhãn của Trung Nhạc xuất hiện, tim khẽ giật, không đứng thẳng dậy mà cứ cúi người lùi về sau cười nói: tha tội, tha tội. Hắn lùi liền mấy chục bước cách xa Trung Nhạc, mới ngẩng lên túm lấy hai người kia rồi bỏ đi. Tên này thật lợi hại. Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, không đuổi theo hắn. Vừa rồi Thường Khanh cúi người lùi về sau, bước chân không ngừng thay đổi, dùng quy luật kỳ dị lùi về sau, khiến cho Trung Nhạc không tìm được bất cứ cơ hội nào để tấn công. Nếu cứ miễn cưỡng ra tay sẽ lơ là mất đề phòng hai tay của Thường Khanh. Thường Khanh có thể khiến Trung Nhạc không tìm được cơ hội tấn công, có thể thấy thủ đoạn của Thường Khanh cao thâm tới mức nào. Thường Khanh đưa hai luyện khí sĩ kia nhanh chóng rút lui, muốn tránh xa khỏi Trung Nhạc, đột nhiên có tiếng cười lớn: Thường Khanh lão đệ, ngươi cũng ở đây sao? Thường Khanh ngẩng lên, mắt sáng trưng, thấy một thiếu niên mặt ngựa dẫn theo hai vị luyện khí sĩ thiên tứ thần tộc tiến lại, rồi cười nói: Ồ, thì ra là thiếu quân huynh, nghe nói Mã Vương gia chiêu mộ hai vị cự phách côn bằng thần tộc, không biết hai vị cự phách đó giờ ở đâu rồi? Thiếu niên mặt ngựa kia tên là Mã Thiếu Quân, là đệ tử của Mã Vương Tôn Thần, cũng là một vị thiếu niên thần ma. Hắn lên tiếng: Bọn ta chia ra hành động, bằng Thiên Thu và bằng Kim Giật đã đi tìm bàn đào thần dược rồi. Luyện khí sĩ trung niên kia không nhịn được nói: Thiếu quân sư huynh, giờ có một kho báu lớn, vừa rồi bọn ta gặp một kẻ có tới 9 cây thần dược, 3 món thần binh. Thiếu gia nhà ta vì lo cho hai bọn ta nên không có ra tay. Thiếu quân sư huynh, nếu liên thủ với thiếu gia thì chắc chắn sẽ đoạt được. Sao? 9 cây thần dược, 3 món thần binh ư? Hắn mở sạp thuốc sao? Mã Thiếu Quân kinh ngạc nhìn Thường Khanh, Thường Khanh gật đầu. Mã Thiếu Quân ánh mắt lóe tia sáng cười nói: Các người không động thủ đúng là sáng suốt. Tại nơi vô pháp vô thiên này có được 9 cây thần dược đều là kẻ rất rất mạnh. Liều lĩnh động thủ chắc chắn Thường Khanh huynh sẽ không giữ được tính mạng cho các ngươi. Nhưng ta và hai vị sư đệ đây, nếu liên thủ với các ngươi thì không phải lo lắng gì. Hiện giờ hắn đang ở đâu? Thường Khanh ánh mắt lay động: Cách đây không xa, ở ngay phía sau. Chỉ là mong thiếu quân huynh thông cảm, không phải ta không muốn liên thủ, mà là ta và hắn có quen biết với nhau, thực không nỡ cùng thiếu quân huynh đối phó với hắn. Thông cảm, thông cảm, cáo từ. Nói rồi Thường Khanh dẫn hai luyện khí sĩ đi thẳng. Mã Thiếu Quân ánh mắt lay động nhìn họ rời đi, qua lại tiến về hướng của Trung Nhạc rồi cười khẩy: Nhát gan, chúng không đi thì chúng ta đi vậy. Hai vị thiên tứ thần tộc vội vàng đi theo sau. Thường Khanh đi không bao xa thì dừng lại. Luyện khí sĩ trung niên vội nói: Tại sao thiếu gia không liên thủ với thiếu quân sư huynh vậy? Liên thủ thì có gì tốt chứ? Thường Khanh cười khẩy: Ta liên thủ với hắn còn phải phân chia chiến lợi phẩm với hắn ta. Nếu Mã Thiếu Quân đối phó với tên Trung Sơn Thị đó thì dù ai thắng cũng lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta ra tay giết được cả hai bên. Dù là Mã Thiếu Quân hay Trung Sơn Thị thì bảo bối đều thuộc về ta cả. Hai người kia sững người rồi cùng tán thưởng: Ồ, thiếu gia thật cao minh. Thường Khanh quay lại đường cũ, thản nhiên nói: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Giờ chúng ta quay lại làm chim sẻ đoạt mọi chiến lợi phẩm. Ba người nhanh chóng quay lại, đột nhiên nghe oành một tiếng. Thường Khanh mừng thầm: Quả nhiên động thủ rồi. Trung Sơn Thí, Mã Thiếu Quân, các ngươi đấu với ta còn non lắm. Rồi ba người họ thấy mặt sau của một tòa thần sơn, kiếm quang chói lòa bắn lên, rồi tiếng trống chấn động, đồ đằng văn thần cấp bay loạn, có lẽ là tiếng trống của Quỷ Long thần cổ. Tùng tùng tùng, tiếng trống vang lên không ngừng, trong đó còn có tiếng vó ngựa của đàn ngựa lao đi. Rõ ràng Trung Nhạc và Mã Thiếu Quân đã động thủ. Từ tiếng va chạm của thần thông, thần binh, Thường Khanh có thể nhận ra Trung Nhạc và Mã Thiếu Quân đã dốc toàn lực giao đấu. Công kích của hai người đều vô cùng bá đạo, ác liệt, tấn công liên tục, tấn công hết sức, muốn tiêu diệt đối thủ ngay tức thì. Thực lực của hai tên này đều không tầm thường, nhưng chúng càng liều mạng thì càng thương nặng, chết càng nhanh hơn. Ba người Thường Khanh nhanh chóng vượt qua ngọn thần sơn, nhìn về phía trước thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Thấy Trung Nhạc đầu người thân rắn, tay cầm bằng vũ kim kiếm, cắm Mã Thiếu Quân trên mũi kiếm. Quầng sáng phía sau lưng hắn phát ra tiếng trống, khiến cho Mã Thiếu Quân nổ tung người. Thường Khanh tâm thần khẽ động, đúng vào khoảnh khắc ấy, Trung Nhạc mở thần nhãn, bắn ra một đạo thần quang về phía hắn. Thường Khanh vội vàng thò hai tay ra chắp tay lại, giữa hai tay xuất hiện một tấm thần kính. Thần quang bắn ra từ mi tâm Trung Nhạc, bắn lên tấm gương, bắn ngược trở lại Trung Nhạc. Trung Nhạc hét lớn, quỷ long thần cổ bay ra, đuôi rắn quất mạnh, cây trống lớn bay lên chấn động tùng tùng tùng, đánh tan thần quang, rồi oanh kích ba người bọn Thường Khanh. Rầm một tiếng, quỷ long thần cổ lao vào tấm thần kính, bị bật trở lại. Thường Khanh thì bình an vô sự, hai luyện khí sĩ bên cạnh thì bùm bùm hai tiếng, nổ tung thành bụi máu. Quỷ long thần cổ bay ngược về phía sau Trung Nhạc, chui vào trong quầng sáng. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn Thường Khanh, thản nhiên nói: Thường Khanh huynh, ta từng nói chúng đã chết rồi, lẽ nào lại nuốt lời sao? Này ta đánh chết họ trước mặt ngươi chính là để chứng minh ta không nuốt lời. Thường Khanh sắc mặt thay đổi, hai vị luyện khí sĩ chết trong tay Trung Nhạc kia là sư huynh đệ của hắn, Trung Nhạc lại không hề để mặt trực tiếp giết chết họ. Mà hai vị luyện khí sĩ Thiên Tứ thần tộc mà Mã Thiếu Quân đưa tới cũng bị Trung Nhạc giết chết. Trung sư huynh làm vậy là có ý gì? Thường Khanh hồi phục sắc mặt bình thường, hai tay thu lại vào trong tay áo, tấm thần thính kia không theo vào trong tay áo mà bay vào năm quầng sáng phía sau hắn. Hắn thản nhiên nói: Trung sư huynh một lúc giết liền hai vị sư huynh đệ của ta thì hơi quá bá đạo thì phải. Trung Nhạc nhìn hai ống tay áo của hắn, dường như muốn nhìn xem rốt cuộc hắn ta giấu cái gì, rồi lên tiếng nói: Nếu ngươi không quay lại thì hai vị sư huynh đệ của ngươi đã không phải chết rồi, chính vì ngươi quay lại mới hại chết bọn họ. Hắn nói rất khó hiểu, nhưng Thường Khanh lại hiểu. Trung Nhạc thấy ba người bọn họ quay lại liền biết Thường Khanh đã cho bọn Mã Thiếu Quân biết hắn ở đây, mà Thường Khanh quay lại chính là để lấy lại lộc. Nếu Thường Khanh đã có ý đồ đó, hơn nữa còn giở trò sau lưng, thì đừng trách Trung Nhạc vô tình. Thường Khanh sắc mặt tối lại, hai tay bên trong ống tay áo khẽ chuyển động. Trung Nhạc cũng lấy tinh thần, sắc mặt ngưng trọng. Thường Khanh không dễ động, tuyệt đối không dễ. Hắn là một cường địch, từ hai đòn công kích Trung Nhạc vừa rồi là biết pháp lực của hắn rất hùng hậu, không hề thua kém Trung Nhạc. Hơn nữa, thần binh của hắn, tấm thần kính kia vô cùng quỷ dị, vừa rồi lại đánh bật thần quang của Trung Nhạc, tấn công ngược lại Trung Nhạc. Đáng sợ hơn là uy năng của Quỷ Long thần cổ lại bị tấm thần kính đó đánh bật ngược lại. Thần binh cỡ đó Trung Nhạc lần đầu tiên mới thấy được. Hơn nữa, điều khiến cho hắn khó lường đó là trong tay áo của Thường Khanh còn thứ gì đó. Tấm thần kính kia không phải hồn binh quan trọng nhất, cùng lắm chỉ xếp thứ hai mà thôi. Trong ống tay áo của Thường Khanh chắc chắn có một món thần binh hơn cả tấm thần kính kia. Trung Nhạc dù đã luyện khai luân cảnh, linh thể cảnh tới cực hạn, nhưng đan nguyên cảnh và pháp thiên cảnh thì vẫn còn thiếu sót rõ ràng, không tinh thâm bằng luyện khí sĩ cô luân cảnh. Thường Khanh này chắc chắn là kình địch của hắn. Hai người đứng đối diện nhau từ xa, khí thế càng ngày càng mạnh, y sam không gió tự bay, trận chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Đột nhiên từ phía xa có âm thanh vọng lại, có lẽ là có luyện khí sĩ tới gần. Trung Nhạc nhíu mày, Thường Khanh cũng nhíu mày, nhanh chóng lùi về sau, quay người bỏ đi. Hắn không có chút do dự nào mà bỏ đi, đúng là người quyết đoán mà. Trung Nhạc cũng xua tan khí thế, có luyện khí sĩ khác tới, không phải thời cơ tốt để quyết sinh tử với cường địch, rất dễ bị kẻ khác tranh thủ cơ hội, vì thế Thường Khanh mới bỏ đi. Hồ Tam Ông đột nhiên nói: Tiểu tử này mạnh như vậy, trong tay chắc chắn có thần binh, lợi khí khác rồi, ngươi có chắc đối phó được với hắn không? Hắn là kình địch, nhưng ta mạnh hơn. Trung Nhạc mỉm cười nói: Trong quy khư này, ngoài các cự phách ra thì ta chưa gặp cường giả pháp thiên cảnh nào xếp trên ta được. Lần đầu tiên Thường Khanh gặp ta, không dám chiến đấu toàn lực với ta. Lần trước gặp hắn, hắn vẫn không dám. Lần này lại không dám. Tuy hắn giỏi, thế nhưng sợ trước sợ sau. Nếu lần sau hắn không ra tay thì thôi, ra tay thất bại. Hồ Tam Ông bĩu môi lẩm bẩm: Còn khoác lác hơn cả ta kìa. Trung Nhạc cũng không bận tâm tiếp tục tiến về phía trước, gặp mấy luyện khí sĩ ma tộc từ xa nhìn hắn. Vừa rồi chính là mấy luyện khí sĩ ma tộc này kinh động Thường Khanh. Tuy mấy luyện khí sĩ đó thấy Trung Nhạc nhưng không đòi giết, khoảng cách còn rất xa, vượt qua phạm vi công kích của thần thông rồi. Trung Nhạc và mấy luyện khí sĩ ma tộc đó nhìn nhau, mấy luyện khí sĩ kia nhìn sang Hồ Tâm Ông thì đều khựng người rồi thu ánh mắt về tiếp tục đi. Trung Nhạc và họ mỗi người đi một đường. Phía trước sương mù mịt mờ, các đám khói tựa như những cây nấm khổng lồ lợn lờ giữa những bức tường đổ nát và những ngọn núi. Có gió thổi tới, một đám sương mù bao phủ phạm vi vài dặm bay tới. Mấy luyện khí sĩ kia đi vào trong đám sương mù đó. Không lâu sau, sương mù bay đi, Trung Nhạc nhìn thì chấn kinh. Sương mù đã đi qua và mấy luyện khí sĩ kia cũng biến mất. Mấy luyện khí sĩ ma tộc này vừa rồi đi đâu rồi? Hắn không khỏi thấy lạnh gáy. Vừa rồi mấy luyện khí sĩ ma tộc kia cũng đều là cao thủ vô cùng cường đại. Hơn nữa, phạm vi sương mù không rộng, theo lý thì họ không thể nào lại không ra khỏi đó được. Thế nhưng họ lại biến mất. Cổ quái, quá cổ quái mà. Đột nhiên một đám sương mù bay về phía Trung Nhạc. Hắn vội vàng tránh khỏi đám sương mù đó. Sương mù bay lướt qua, Trung Nhạc mở thần nhãn nhìn thì chấn kinh kêu lên. Sao có thể như vậy được? Hắn nhìn thấy không phải sương mù. Trong đám sương này không có bất cứ hạt hơi nước nào. Gió kia cũng không phải gió. Hắn nhìn thấy là vô số quả tinh cầu tử cong. Tinh cầu xám bị nén thành những hạt nhỏ tựa bụi, nén lại với nhau nhỏ như bụi, nhìn từ xa giống như sương mù vậy. Nhưng qua thần nhãn, Trung Nhạc nhìn thấy những quả tinh cầu vô cùng to lớn đang bay. Chúng đang va đập với nhau. Đó là những tinh cầu đã chết hoàn toàn, không biết tại sao lại dồn lại trong một không gian nhỏ này. Ngọn gió kia thực ra là tinh tế phong, giống như tiếng thở dài của những vì sao chết và vầng thái dương tắt lụi. Nếu vào trong sẽ xảy ra chuyện gì đây? Mấy luyện khí sĩ ma tộc vừa rồi không chết thì có lẽ cũng không thể sống mà thoát khỏi đó được. Cho dù họ có bay cả đời cũng không thể bay ra khỏi đám sương mù kia. Mà khả năng lớn nhất là khoảnh khắc những người đó bước vào đám sương mù thì đã bị tinh tế phong thổi thành tro bụi rồi. Trung Nhạc càng thêm thận trọng, luôn luôn mở thần nhãn. Hắn vốn lo mở thần nhãn thì tiêu hao quá nhiều pháp lực. Lúc này thấy thần thổ nguy hiểm như thế, hắn không để ý được nhiều nữa. Thần thổ hiểm ác của cải Hồ Tam Ông cũng vô cùng thận trọng, chậm rãi dò đường. Nó từng tới nơi này, thế nhưng không thể nào nó là quen đường được. Vì ở đây quá nguy hiểm, hơn nữa lúc nào cũng biến hóa khôn lường. Nó chỉ có thể phân biệt đại khái phương vị của bàn đào thần dược mà thôi. Trên đường Trung Nhạc còn thấy không ít luyện khí sĩ cũng đang đi như hắn. Hắn thầm nghĩ bụng, xem ra trước kia có người từng tới thần thổ, thậm chí đã dò rõ đường đi. Chưa biết chừng họ có bảo vật như bản đồ chẳng hạn. Chúng ta tới đường cũ của thiên hà rồi. Hồ Tam Ông vô cùng căng thẳng liền nói nhỏ, nơi này hiện giờ đã là đầm lầy, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được kinh động. Trung Nhạc tiến về phía trước. Dưới đầm lầy đột nhiên bùng phát thần quang, một bộ xương thú giống như cá ngạc lại giống như ngao long thỏ lên, há mồm hút mấy luyện khí sĩ đi qua hồ vào trong mồm. Trong đó có một vị còn là cự phách chân linh cảnh, nhưng không có cả cơ hội phản kháng, cùng bộ xương ngạc long đó chìm xuống dưới nước rồi biến mất. Hồ Tam Ông giọng run rẩy, chỉ cần đủ thận trọng có thể không kinh động tới kẻ nằm ngủ dưới đầm lầy kia. Trung Nhạc cũng càng thêm thận trọng. Trước khi bước tới, dùng thần nhãn nhìn xung quanh và phía trước đầm lầy một vòng. Nếu dưới đất hoặc dưới nước có thứ cổ quái thì lập tức hắn liền đổi hướng. Có Hồ Tam Ông và thần nhãn, Trung Nhạc tới nay cũng coi như được an toàn. Các luyện khí sĩ khác có bản đồ đầm lầy, mà địa hình đầm lầy cũng thay đổi, có thể bản đồ lại trở thành thôi mệnh đồ. Vẫn là cách của Trung Nhạc khá đảm bảo, chỉ là tốc độ thua các luyện khí sĩ khác một chút. Ngoài hắn dùng thần nhãn, Trung Nhạc còn thấy có luyện khí sĩ khác cũng mở thần nhãn quan sát xung quanh, rõ ràng là không yên tâm lắm về bản đồ. Thần tộc và ma tộc cũng có không ít chủng tộc có thần nhãn rất cường đại. Ví dụ như Xích Tuyết từng nhận ra Trung Nhạc và Long Nhạc là một người. Còn có Thánh Nữ Phi cũng từng dùng Atula thần đồng nhìn thấu phép biến hóa của Trung Nhạc. Chỉ là nơi đây là thần thổ, chôn dưới đầm lầy thiên hà kia là xương cốt của thần ma, bị lục đạo luân hồi ảnh hưởng trở nên quỷ dị khó lường. Dù là thần nhãn của họ cũng khó lòng nhìn thấu được đầm lầy này. Vẫn có không ít người gặp bất chắc bị những bàn tay xương trắng kéo xuống. Đằng kia có một con thuyền. Đột nhiên có luyện ký sĩ hét lớn. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn, thấy một chiếc chiến thuyền khổng lồ đang chắn ngang đầm lầy. Chiếc thuyền dài tới trăm dặm, nằm ngang chắn ngay trước bọn Trung Nhạc. Chiếc thuyền chiến này đã bị hư hại, thủng lỗ chỗ, trước sau giống toác, đi xuyên qua nó là tới bờ bên kia. Lạ thật, lần trước ta tới đây không thấy con thuyền này. Hồ Tam Ông lẩm nhẩm nói, phía xa có một luyện khí sĩ cũng bực bội. Trong ghi chép của các tiền bối tộc ta, trong đầm lầy thiên hà hình như không có chiếc thuyền này. Cũng có không ít luyện khí sĩ khác lấy ra ghi chép trong tộc, lật dở xem thảo luận, đều không thấy có ghi chép về con thuyền kia. Trung Nhạc nhíu mày dừng bước, thấy mấy vị luyện khí sĩ đã tiến tới, thử đi qua lỗ thủng ở trên con thuyền. Có những luyện khí sĩ đi được một nửa thì đột nhiên tóc bạc trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rồi bạc phơ toàn bộ, tiếp đó là cơ thịt tơi ra biến thành các bộ xương trắng di động, không đi được mấy bước thì vỡ vụn. Là thiên đỉnh chiến thuyền được phun ra từ lỗ đen quy khứ. Hồ Tam Ông kêu lên, chẳng trách mà trước đây không lâu ta thấy trên bầu trời quy khứ có một tia sáng bay qua rơi xuống sâu trong quy khứ, thì ra là nó. Trung Nhạc vội vàng hỏi, thứ phun ra từ trong lỗ đen quy khứ rất cổ quái sao? Đúng vậy, vô cùng cổ quái. Cây củ cải nói lớn, có những thứ phun ra từ lỗ đen quy khứ, khi tới gần thời gian như ngừng lại, 1000 năm trôi qua cũng chỉ qua một khắc thôi. Có những thứ khiến thời gian trôi qua cực nhanh, một khắc đã là 1000 năm rồi. Con thuyền này chắc chắn là vế sau, những kẻ kia muốn đi qua, thế nhưng Thọ Nguyên đã cạn kiệt. Còn có chuyện quỷ dị vậy sao? Rất đông luyện khí sĩ nhìn cây củ cải, ánh mắt bất giác sáng lên, liền ngưỡng mộ. Các tộc tuy có tiền bối từng vào quy khư, nhưng dù sao cũng không ở lại lâu, biết không được nhiều về quy khư, mà Trung Nhạc lại bắt được một cây thần dược thổ dân ở đây dẫn đường, đúng là bớt được không ít nguy hiểm. Trong quy khư tuy có thần dược thành tinh nhưng rất khó bắt, loại biết nói thì lại càng ít hơn, thần dược biết mọi thứ trong quy khư thì lại càng ít hơn nữa. Mà rõ ràng Hồ Tam Ông là ngoại lệ, cây củ cải này thích đi lượn lờ khắp nơi, rõ ràng là một cây thần dược bình thường mà lại muốn tới thần thổ nâng cao giá trị của bản thân mình. Cây thần dược này rất tuyệt, có thể nói là biết tuốt của quy khư này. Một vị luyện khí sĩ chân linh cảnh từ xa nhìn Hồ Tam Ông phía trước Trung Nhạc rồi nói nhỏ, nếu có được nó thì đã có một nửa bàn đào thần dược rồi. Các luyện khí sĩ khác dù là thần tộc hay ma tộc đều nghĩ như vậy, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Hồ Tam Ông. Trung Nhạc căng thẳng, lập tức cảm nhận được những ánh mắt không có thiện ý nhìn mình, muốn có Hồ Tam Ông thì buộc phải giết hắn trước. Quả nhiên xuất sắc quá cũng không tốt mà, thần dược cũng vậy, Hồ Tam Ông tới cây rất có chí tiến thủ này cũng gây nên không ít phiền phức cho ta. Trung Nhạc lập tức đi đường vòng, không dừng lại bất cứ chỗ nào, định đi vòng qua chiến thuyền thiên đình kia. Hơn chục luyện khí sĩ trong đầm lầy cũng đổi hướng tiến về phía Trung Nhạc, thậm chí trong số đó còn có một vị cự phách chân linh cảnh. Cự phách chân linh cảnh ở Côn Luân cảnh và A Đà cảnh chắc chắn hơn xa cự phách ở Tổ Tinh, dù sao thì Tổ Tinh cũng không có truyền thừa thâm hậu như vậy. Trung Nhạc không nói không rằng, thần nhãn chiếu sáng đường đi, dẫn theo cây củ cải kia tiến về phía trước. Đột nhiên một vị luyện khí sĩ biến thành một làn khói ma từ trong đầm lầy uốn lượn nhằm thẳng Trung Nhạc bay tới. Làn khói ma đó còn chưa tới gần thì hai mắt Trung Nhạc bắn ra hai tia sáng, âm dương nhị khí chặn làn khói ma kia trên không trung, giống như hai con du long một trắng một kim quấn quanh làn khói ma kia vậy. Từ trong làn khói ma vọng ra tiếng kêu thảm thiết, luyện khí sĩ ma tộc trong đó chết ngay lập tức. Trung Nhạc thu âm dương nhị khí về, thò tay nhấc Hồ Tam Ông lên, nhét vào quầng sáng sau gáy, tăng tốc độ chạy đi. Lại có hai luyện khí sĩ Côn Luân cảnh lao tới, hai người này vô cùng thận trọng, trên đường tránh đầm lầy, nhún nhảy qua những ngọn đá nhô lên nhanh như bay vậy. Hai món thần binh được tế ra, thần uy lan tỏa cùng tấn công Trung Nhạc. Trung Nhạc không nói không rằng, vào đúng khoảnh khắc, hai luyện khí sĩ kia nhảy lên, quỷ long thần cổ sau gáy hắn hiện ra, tùng một tiếng, cả hai luyện khí sĩ thần tộc như trúng trọng kích, thân bất do kỷ rơi tùm tùm xuống đầm lầy. Đầm lầy phía dưới họ giống như hồ nước được ngưng tụ từ thần thủy thần quang chấn lòa. Hai người đó rơi xuống kêu lên thảm thiết không thôi, bị tan chảy trong thần thủy, ngay cả xương cốt lẫn hai món thần binh cũng tan chảy. Trung Nhạc bay đi, lại có bốn luyện khí sĩ ma tộc chặn phía trước hắn. Đường nhỏ chỉ cho phép một người đi qua. Bốn luyện khí sĩ ma tộc tạo thành một đường thẳng, đứng ở trên đường, sát khí đằng đằng. Sáu quầng sáng sau cái Trung Nhạc cùng mở hết, khí huyết tăng vọt, nhấc kiếm lao về phía trước, khí thế hùng hồn bạo phát ra. Trên đầm lầy thiên hà, đông đảo luyện khí sĩ cùng nhìn sang thì thấy sáu quầng sáng phía sau Trung Nhạc đang xoay chuyển. Hắn giống như một vị thần nhân phát lực chạy đi, kiếm quang kiếm khí bạo phát đầy hoa lệ, trong lòng thì vô cùng kinh hãi. Lục đạo luân, lục đại bí cảnh, hắn đã mở lục đại bí cảnh, cẩn thận. Đột nhiên kiếm quang đầy trời thu về rồi biến mất. Bốn vị luyện khí sĩ ma tộc chặn đường Trung Nhạc thì nhục thân tan thành nhiều mảnh bay tứ tán, còn Trung Nhạc đã đi qua nhục thân của họ, trên người đầy máu tươi. Người hắn rung lên một cái, ma huyết trên người giống như mưa rơi xuống đất, trên người không còn chút máu nào. Tên này thật cường hãn. Trong đầm lầy, các luyện khí sĩ kia sắc mặt ngưng trọng. Trung Nhạc mở hết sáu bí cảnh, bạo phát lực thực sự đáng sợ, chém chết liền bốn cao thủ như thái rau vậy. Lục đại bí cảnh sao? Thường Khanh lúc này cũng ở trong đầm lầy, mắt nhìn chăm chú sáu quầng sáng phía sau Trung Nhạc kia, khóe mắt co giật. Trước nay trước mặt hắn, Trung Nhạc chỉ để lộ năm quầng sáng, khiến hắn tưởng Trung Nhạc cũng như các luyện khí sĩ khác chỉ có ngũ đại nguyên thần bí cảnh, không ngờ Trung Nhạc lại có lục đại bí cảnh. Huyết mạch luân, huyết mạch bí cảnh, sau khi mở ra có thể khiến khí huyết tăng vọt, khí huyết nguyên thần và nhục thân tương thông, thực lực có sự nhảy vọt đáng sợ. Thường Khanh nhìn Trung Nhạc chăm chăm rồi nói nhỏ: Xích Tuyết công chúa cũng mở được lục đại nguyên thần bí cảnh, nương thân bảo ta trừ bỏ nàng ta, nhưng ta còn chưa biết thực lực Xích Tuyết thế nào, nên đến giờ vẫn chưa động thủ. Mở lục luân so với nghịch khai ngũ luân, rốt cuộc cái nào mạnh hơn đây? Chưa biết chừng từ tên Trung Sơn Thị này mà có thể chứng kiến thực lực của lục luân. Vì vị cự phách Kỳ Liên Phong tới rồi. Trung Nhạc nhanh chóng chạy đi, chuẩn bị vượt qua mũi chiến thuyền thì đột nhiên dừng lại. Ở phía trước hắn, vị cự phách chân linh cảnh kia đã tới trước chặn đường của hắn. Trung Nhạc tim trùng xuống, cự phách chân linh cảnh trong cô luân cảnh cuối cùng cũng đối đầu. Sở dĩ hắn di chuyển nhanh như vậy là sợ bị cự phách chân linh cảnh chặn đường. Hắn không sợ bất cứ cường giả pháp thiên cảnh nào, nhưng đối mặt với cự phách chân linh cảnh thì hắn không có chút tự tin nào. Ta để tâm đến ngươi hơn cây thần dược kia. Vị cự phách chân linh cảnh có tên Kỳ Liên Phong chắp hai tay sau lưng nhìn Trung Nhạc tán thưởng: Vừa rồi ngươi cháy cây củ cải kia không hề nhắc nhở ngươi phải đi như thế nào, nhưng ngươi không hề đi sai một chút nào cả, cho thấy thần nhãn của ngươi đúng là lợi hại. Cây củ cải kia nằm lòng địa lý, còn ngươi có thể nhìn thấu nguy hiểm. Hai ngươi đều là bảo vật, ta lấy chắc rồi. Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, bình tĩnh nói: Tiền bối, ngươi có thể chết, ngươi có biết không? Kỳ Liên Phong cười ha hả, thản nhiên nói: Dám nói với ta lời đó, ngươi đúng là kẻ đầu tiên. Tiểu bối có phong thái ngạo nghễ rất đáng coi trọng, nhưng quá ngạo khí cũng có chút đáng ghét rồi. Thái độ của ngươi ta rất không hài lòng, nhưng ta có nhiều thời gian để mà dạy dỗ ngươi. Sau này ngươi theo làm tùy tùng cho ta, sau khi ta thành thần, ngươi sẽ là thần bộc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng nếu ngươi chống đối thì chết là chắc rồi. Ta có được cây củ cải kia cũng có thể tìm được bàn đào thần dược. Trung Nhạc hét lớn, sáu quầng sáng sau gáy chuyển động, khí huyết bạo tăng gấp mấy lần, quỳnh một tiếng biến thành chân thân phục khi, một kiếm chém xuống phía trước. Lớn bằng vũ kim kiếm đột nhiên biến thành cự kiếm trăm trượng, nhằm vào Kỳ Liên Phong chém xuống. Kỳ Liên Phong cười khẩy, thân hình đột nhiên biến thành một vị thần nhân nghìn trượng, nhìn từ cao xuống, trong tay xuất hiện một cây gậy màu kim lấp lánh, nhằm vào bằng vũ kim kiếm phía dưới mà ấn xuống. Hắn cười khẩy nói: Ngươi không biết điều thì hôm nay ta sẽ cho ngươi chết ở đây. Ồ. Cây gậy của hắn là thần binh, ấn xuống bằng vũ kim kiếm lập tức khiến thanh kiếm rơi xuống đầm lầy, khiến da thịt trên cánh tay phải của Trung Nhạc nổ tan tành, lộ ra xương trắng. Lúc này Trung Nhạc nhảy lên thần ma thái cực đồ xuất hiện ở phía sau, nhất thức thần ma dịch ấn in lên ngực của Kỳ Liên Phong. Kỳ Liên Phong máu thịt trước ngực bắn tung tóe lùi về sau, các đạo đồ đằng văn từ ngực hắn quấn về hướng Trung Nhạc. Thần thông của hắn bạo phát cực mạnh, căn bản không cần quan tưởng mà thần thông tự bạo phát. Tuy hắn bị Trung Nhạc công kích, nhưng thần thông tự chủ hộ thể phản kích, thương thế không hề nghiêm trọng. So sánh thì hắn cao nghìn trượng luyện thành chân linh, Trung Nhạc thì chỉ cao trượng 6, tạo vết thương trên người của hắn cũng chỉ tương đương với kiến cắn mà thôi. Đúng khoảnh khắc thần thông của hắn bạo phát thì Trung Nhạc cúi người bái lạy, đệ nhị thức của thần ma thái cực đồ là vạn thần triều bái bùng nổ, đánh tan thần thông hộ thể của Kỳ Liên Phong, đánh hắn bay về sau, khiến hắn vừa kinh vừa nộ. Cánh bàn tay của Trung Nhạc gần như nổ tan tành, huyết nhục bị lực phản chấn tác động gần như nát vụn, xương cốt đầy vết nứt. Từ phía sau hắn, Bằng Vũ Kim Kiếm bị đánh rơi xuống đầm lầy lại bay lên đáp vào tay Trung Nhạc. Cánh tay của Trung Nhạc đã rơi hết thịt, chỉ còn lại xương trắng. Trung Nhạc hai bàn tay xương trắng cầm kiếm vung lên chém xuống. Kiều Liên Phong phẫn nộ hét lớn, vung cây gậy lên chặn. Uỳnh một tiếng nổ lớn, Trung Nhạc bị đánh bật ra sau, xương vụn bay tung tóe, xương cánh tay của hắn đã vỡ tan tành, thậm chí cả Bằng Vũ Kim Kiếm cũng bị đánh bay. Tiểu tử thối! Kỳ Liên Phong lao thẳng vào chiến thuyền, sợ tới mức hồn gần lìa khỏi xác, vội vàng lao ra ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, tóc mai của hắn đã lấm tấm bạc, thọ nguyên mất liền hơn 500 năm. Thọ nguyên 500 năm đột nhiên biến mất, Kỳ Liên Phong gần như thổ huyết, nhìn Trung Nhạc, thấy hắn bị một gậy cuối cùng của mình đánh cho trọng thương, hai tay nát vụn, đang rơi hướng đầm lầy hơn 10 dặm kia. Tên tiểu tử này chắc chắn chết rồi. Đáng tiếc cây củ cải kia lại mất mạng theo hắn ta. Kỳ Liên Phong vừa đau vừa cuống, nhưng Trung Nhạc rơi quá xa, hắn không thể đuổi kịp, đành phải dương mắt nhìn Trung Nhạc rơi xuống vùng đầm lầy kia. Đột nhiên Bằng Vũ Kim Kiếm bay tới, nghe thấy Trung Nhạc hét lớn. To, to, to! Thanh kiếm đó nhanh chóng biến thành đại kiếm 3000 trượng, làm ngang phía dưới Trung Nhạc, chắn bên trên đầm lầy. Trung Nhạc rơi xuống Bằng Vũ Kim Kiếm, nhanh chóng chạy ra khỏi đầm lầy. Lúc này từ trong đầm lầy vọng lại một tiếng gầm phẫn nộ, thần quang chói lòa, một cái đầu lâu khổng lồ bay lên. Đây là một vị thần ma chưa bị lời nguyền ảnh hưởng, trên người vẫn còn máu thịt rách nát, mùi máu tanh nồng. Vị thần ma này há cái mồm lớn hướng về phía Trung Nhạc hút hắn lại. Trung Nhạc dừng đạp mũi chân vừa hay, chui qua kẽ răng nhảy ra đầm lầy. Cái mồm thần ma cắn trúng Bằng Vũ Kim Kiếm. Nhó, nhó, nhó! Trung Nhạc hô lớn, Bằng Vũ Kim Kiếm nhanh chóng bé lại, soạt một tiếng, từ một cái lỗ máu trên mặt thần ma bay ra, chui vào quầng sáng phía sau Trung Nhạc. Trung Nhạc tăng tốc chạy, hai cánh tay bị gãy, không ngừng mọc ra thịt, xương cốt được tái sinh. Không lâu sau, đã lại có hai cánh tay mới. Kỳ Liên Phong nhìn mà sững người, phản ứng của Trung Nhạc quả thực quá nhanh. Từ khi triệu hồi Bằng Vũ Kim Kiếm, kê phía dưới, cho tới lúc chui ra khỏi thi thể thần ma, cho tới khi Trung Nhạc tháo chạy, thu kiếm về, tất cả được thực hiện một cách liền mạch, không hề có chút do dự, lưỡng lự nào. Thường Khanh sắc mặt chưa bao giờ nặng nề đến thế, trong bụng thêm vài phần cảnh giác. Kình địch, hắn chắc chắn là đối thủ mạnh nhất ta từng gặp. Trung Nhạc dừng bước quay lại nhìn Kỳ Liên Phong, giơ tay chỉ vị cự phách chân linh cảnh này, nói lớn. Tiền bối, lần sau gặp lại, ta sẽ giết ngươi, tuyệt đối không nuốt lời. Kỳ Liên Phong hừ lại một tiếng, nhấc chân lao tới truy sát. Hà tất phải đợi lần sau, lần này ta sẽ lấy mạng ngươi. Trung Nhạc cười ha hả, đi như bay trong đầm lầy thiên hà, rất nhanh đã cắt được đuôi Kỳ Liên Phong. Hắn mở thần nhãn, nhìn được rõ ràng mọi nguy hiểm ở trong đầm lầy thiên hà, tránh được hết mọi hung hiểm, đi như trên đường bằng vậy. Ngược lại, Kỳ Liên Phong thì lại cần nghiên cứu bản đồ đầm lầy, còn phải thăm dò xem địa hình có thay đổi gì không, tốc độ đương nhiên không thể bằng hắn. Cường giả chân linh cảnh này hình như còn mạnh hơn bọn Bằng Kim Giật một chút, thế nhưng cũng không quá mạnh. Trung Nhạc lao về phía trước, trong bụng đánh giá thực lực của Kỳ Liên Phong. Hắn thầm nghĩ, Bằng Kim Giật thắng ở chỗ pháp lực hùng hồn, về công pháp thần thông thì lại thua Kỳ Liên Phong một bậc, nhưng nếu luận pháp lực thì lại mạnh hơn Kỳ Liên Phong một chút. Nếu ta tu thành thiên địa tá pháp thì có lẽ vẫn không sánh được với cự phách chân linh cảnh như vậy, buộc phải tu luyện đan nguyên cảnh và pháp thiên cảnh tới cực hạn, đột phá giới hạn mới có thể sánh vai được với hắn ta. Chuyến đi Côn Luân cảnh lần này có thể nói giúp hắn mở rộng tầm mắt, học được rất nhiều từ các thần ma thiếu niên kia, hiểu rõ hơn về những gì hắn còn thiếu sót, rất có lợi cho sự trưởng thành sau này. Giờ hắn đã có phương hướng tu luyện, không còn tu luyện chỉ để tu luyện như trước nữa. Chỉ là cho dù đan nguyên cảnh và pháp thiên cảnh hắn có tu luyện tới cực hạn, thì muốn thắng được cự phách chân linh cảnh như Kỳ Liên Phong thì vẫn rất khó, chứ đừng nói tới việc giết chết được hắn. Bằng Vũ Kim Kiếm lại bị thương nặng như vậy sao? Trung Nhạc gạt suy nghĩ về Kỳ Liên Phong sang một bên, cúi nhìn Bằng Vũ Kim Kiếm, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn thấy thanh thần kiếm này bị thần ti trong đầm lầy thiên hạ cắn khiến cho uy năng tổn hại nặng nề, đồ đằng văn trên đó bị vỡ không ít, có thể thấy thần ti kia khi còn sống có lẽ thực lực còn trên cả Côn Hầu, lão tổ của Côn Bằng thần tộc. Sau khi chết, thi thể hắn còn cứng hơn Bằng Vũ Kim Kiếm rất nhiều. Bằng Vũ Kim Kiếm bị tổn hại quá nửa uy năng, nếu không có nó, thực lực của Trung Nhạc sẽ bị giảm mất 3 phần. Cũng may còn thần dược đao, không biết nửa thanh thần dược đao có thể chữa lành cho Kim Kiếm không đấy. Trung Nhạc lấy cây đèn đồng ra, đặt Kim Kiếm vào trong ngọn đèn. Bằng Vũ Kim Kiếm tự động bay về hướng thần dược đao cắm trên thân đao. Đồ đằng văn trên bề mặt bị vỡ bắt đầu nối liền, những nơi bị vỡ nát cũng dần dần tự lành lại. Đầm lầy thiên hà rất mênh mông, nhưng dù sao cũng có điểm tận cùng. 3-4 ngày sau, Trung Nhạc ra khỏi đầm lầy thiên hà, thả Hồ Tam Ông ra cho nó dẫn đường. Hồ Tam Ông nhìn quanh, tinh thần chấn động. Tới Thiên Đình Kim Uyển rồi. Kim Uyển chính là hậu hoa viên của Thiên Đình. Tới nơi này thì cách thần thổ có bàn đào thần thụ không xa nữa đâu. Nhưng Kim Uyển rất quỷ dị, có một cái ấn ký hình bàn tay, đó là cấm khu tuyệt đối, bàn đào thần thụ sống tại nơi này. Ấn ký bằng bàn tay sao? Trung Nhạc dùng mình nhớ lại khi hắn mở huyết mạch luân, thấy cảnh tượng khủng bố đó. Lục đạo cự nhân bị giết, trường ấn của vị tà ác kia oanh kích thiên đình, vô số thần ma chết thảm, lục đạo nổ tung. Lẽ nào trưởng của vị tà ác đó chính là được in trong Kim Uyển sao? Nếu là vậy thì không phải bàn đào thần thú chính là trung tâm của lời nguyện hay sao? Trung Nhạc căng thẳng, vị tà ác đó hủy hoại lục đạo luân hồi của lục đạo giới đầu tiên, rõ ràng là nhằm vào Phục Hy thần tộc, nguyên rủa huyết mạch của Phục Hy thần tộc, mà Phục Hy huyết mạch của Trung Nhạc hiện nay chưa hồi phục được 2 phần, chỉ gần 1/5. Nếu tùy tiện tới đó, liệu có kích hoạt lời nguyện hay không? Hồi đó, vị tà ác kia tế hết mọi sinh mệnh trong ngân hà tinh hệ, nguyên rủa Phục Hy thần tộc, khởi nguyên của lời nguyện chính là cái ấn ký bàn tay kia. Trung Nhạc cho mày, ấn ký đó ở trong Kim Uyển, chỉ sợ ấn ký này là nơi xuất phát mọi sự quỷ dị ở trong quy khư. Tới đó, hắn là Phục Hy thần tộc, liệu có kích phát phản ứng của ấn ký hay không đây? Lời nguyện đó là lời nguyện huyết mạch, nguyên rủa Phục Hy thần tộc, đời đời kiếp kiếp huyết mạch bị phong bế, chắc không đến mức lấy mạng của ta, thế nhưng hủy diệt ấn ký của lục đạo luân hồi, không thể không đề phòng. Trung Nhạc định thần lại, đi vào trong Kim Uyển. Hồ Tam Ông đi trước dẫn đường, hắn cười nói: vào đây thì phải cẩn thận, có không ít thần dược cực kỳ cường đại, bọn chúng bình thường hấp thụ linh khí trời đất, thỉnh thoảng còn đổi vị ăn những kẻ từ ngoài vào. Ta còn nghe nói một số kẻ sống không ra sống mà chết cũng chẳng ra chết cũng ở đây rình mò thần dược. Đột nhiên từ ngọn núi phía trước có hơn 20 luyện khí sĩ đi ra, tất cả đều là cường giả cường đại, thậm chí có 2 vị cự phách chân linh cảnh. Ồ, Xích Tuyết sao? Trung Nhạc khựng người, trong đó một thiếu nữ chính là Xích Tuyết. Bên cạnh nàng ta còn có một thiếu nữ nữa là Anh Nữ. Hơn 20 vị cường giả này, có người tới từ Phượng tộc, có người từ Tây Vương Mẫu tộc. Tây Vương Mẫu tộc đều là thiếu nữ, còn Phượng tộc có nam có nữ, hiển nhiên là tùy tùng bảo vệ mấy thiếu nữ kia. Ngoài 2 đại tộc này còn có các luyện khí sĩ của các tộc khác, chắc mọi người tới đây thấy nguy hiểm trùng trùng nên đã liên thủ. Xích Tuyết có cảm giác ngẩng lên thấy Trung Nhạc tiến tới thì nháy mắt tinh thần lực truyền âm: cứu ta. Sao, cứu ta ư? Trung Nhạc giật mình. Một vị cự phách chân linh cảnh của Phượng tộc nhìn Trung Nhạc cười thân thiện: Trung tiểu hữu, Thiên Đình Kim Uyển hung hiểm trùng trùng, nếu đơn độc thì có thể nguy nan bất cứ lúc nào, nếu như liên thủ thì sẽ có nhiều cơ hội sống hơn, ý ngươi thì sao? Ồ, ta nào dám không nghe. Trung Nhạc cười, tiến lại cung tay nói: ta nên xưng hô thế nào với huynh đài đây? Cự phách Phượng tộc kia cười nói: Phượng Chi Sơn. Ở Giao Chỉ Vân Đài, Trung tiểu hữu đã tỏa sáng, kỳ mẫu đánh giá ngươi rất cao. Trung tiểu hữu tới từ Tổ Tinh sao? Trung Nhạc gật đầu: Chi Sơn huynh cũng biết Tổ Tinh sao? Lẽ nào lại không biết được chứ? Phượng Chi Sơn cười nói: Tổ Tinh là nơi khởi nguồn của Thiên Đế, cũng là nơi Thiên Đế trở về. Côn Luân cảnh ta có một đường thông đạo thông tới Tổ Tinh, trước đây không lâu Xích Tuyết công chúa cũng tới Tổ Tinh một chuyến, chắc hai người cũng quen biết sao? Trung Nhạc nhìn Xích Tuyết, Xích Tuyết vẫn nói cười với người khác như không quen biết với hắn, rồi truyền âm nói: làm như không biết ta. Trung Nhạc cười: vị đây là Xích Tuyết công chúa ư? Ta chưa từng gặp. Phượng Chi Sơn ánh mắt lay động, cười ha hả. Ta còn tưởng hai người là người quen cũ kia kìa. Một vị nữ tử Tây Vương mẫu tộc tuổi khá cao cười nói, ta cũng tưởng Trung Sư Đế là viện binh của Xích Tuyết muội muội kéo tới từ Tổ Tinh, không ngờ hai người lại không biết nhau, giờ hai người có thể làm quen được rồi. Trung Nhạc tiến tới thi lễ với Xích Tuyết, trong bụng hồ nghi, hình như tình hình của Xích Tuyết không ổn cho lắm. Luyện khí sĩ Phượng tộc và cường giả Tây Vương mẫu tộc hình như có địch ý với nàng ta. Hồi đó nàng ta đưa cây nhang đó cho ta, không phải là vì ngày hôm nay đấy chứ? Lần ở Nam Hoang Hỏa Đô Thành, Xích Tuyết đã đưa cho hắn cây nhang, dặn hắn nhất định phải tới Tây Vương mẫu quốc. Khi đó Trung Nhạc không nghĩ nhiều, giờ xem ra mục đích của Xích Tuyết có lẽ là nhờ hắn làm viện binh trong quy khư. Xích Tuyết tâm cơ rất sâu sắc, thế nhưng nhìn bề ngoài thì không thể nhận ra. Trung Nhạc sắc mặt không hề thay đổi. Vị nữ tử trung niên của Tây Vương mẫu tộc kia tên là Xích Tình, nàng cười nói, Trung Sư Đế cũng tới được đây, thực lực chắc không tầm thường. Trung Nhạc lập tức cảm nhận được mấy cặp mắt nhìn mình với địch ý, hắn liền mỉm cười, à cũng sòng sàng thôi, nếu gặp kẻ bản lĩnh thấp thì ta cũng đối phó được, gặp người bản lĩnh cao thì ta toi là chắc rồi, cũng may trên đường ta toàn gặp kẻ yếu cả. Phượng Chi Sơn và Xích Tình nhìn nhau rồi rời ánh mắt đi. Trung Nhạc tim khẽ trùng lại, biết rõ hai người này chắc chắn đã nghi ngờ hắn là viện binh của Xích Tuyết. Xích Tuyết vẫn luôn rất thận trọng, Trung Nhạc sau khi tới Cô Lan Cảnh thì nàng chưa từng gặp hắn. Nhưng Xích Tuyết từng tới Tổ Tinh, mà Trung Nhạc lại tới từ Tổ Tinh, đây chính là điểm khiến hai người kia nghi ngờ. Trên ngọn thần sơn phía trước, thần quang cuồn cuộn, một bông hoa khổng lồ xuất hiện dị tượng, thần thánh phi phàm. Dưới núi lại là một ngọn cây cao có nghìn nhánh, hiển nhiên đó đều là thần dược, hơn nữa chắc chắn dược tính hơn nhiều lần so với loại như củ cải Hồ Tam Ông. Bên cạnh hai cây thần dược này là những cây thần dược lớn nhỏ khác, có tới mấy chục loại sinh trưởng vây quanh hai cái cây thần dược này, tạo cho Trung Nhạc cảm giác rất quỷ dị, dường như những cây kia đều là thần tử của hai cây thần dược lớn này vậy. Nhiều thần dược như vậy sao? Các phượng nữ kinh thán, các luyện khí sĩ khác cũng trố mắt nhìn, hơi thở trở nên gấp gáp vội vàng. Hai cây thần dược này không động vào được đâu, chúng đã sống 10 vạn năm rồi. Hồ Tam Ông lắc đầu nói lớn, các ngươi đừng nghĩ tới nó, dựa vào bản lĩnh của các ngươi tiến tới thôi, chính là làm phân bón cho chúng thôi. Các luyện khí sĩ khác nghe vậy không khỏi đại nộ, nhìn sang cây củ cải này. Một luyện khí sĩ phượng tộc cười khẩy, thì ra là một cây củ cải, to mồm không biết xấu hổ. Trung Nhạc dùng thần nhãn nhìn, tim không khỏi giật thót, thấy bên dưới hai cây thần dược đó chôn mấy bộ thần cốt, rễ của chúng cắm trên thần cốt, quấn chặt lấy thần cốt, rõ ràng là đang hấp thụ năng lượng từ thần cốt. Không động vào được, hắn lập tức từ bỏ ý định hái thần dược. Thần ma thi cốt ở đây bị lục đạo luân hồi ảnh hưởng, không sống không chết, vô cùng tà dị, mà hai cây thần dược này lại có thể mọc trên thần cốt, từ đó có thể thấy thực lực của chúng có lẽ đã có thể điều khiển đồ đằng văn thần cấp quanh thân được rồi. Đừng nói là hắn, cho dù thần ma chân chính có tới thì cũng chưa chắc là đối thủ của chúng. Nhưng bên cạnh hai cây thần dược còn có các loại thần dược khác, thật khiến người ta thèm thuồng. Phượng Chi Sơn đột nhiên nói lớn, tới Bảo Sơn lẽ nào lại tay không quay về, hai cây thần dược này có lẽ không thua kém thánh dược, chúng ta cường giả đông đảo chưa chắc đã không lấy được chúng. Xích Tình ánh mắt lay động, nhướng mày nói, vậy ai sẽ đi dò đường trước đây? Phượng Chi Sơn nhìn Trung Nhạc cười nói, Trung tiểu hữu liệu có thể đi thăm dò hư thực được không? Không. Trung Nhạc dứt khoát lắc đầu. Phượng Chi Sơn mắt lóe tinh quang, thản nhiên nói, Trung tiểu hữu đã gia nhập với bọn ta, lẽ nào lại không muốn bỏ chút sức nào sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi đi một mình, đương nhiên sẽ có vài trợ thủ. Xích Tuyết công chúa, Phượng Đông, các ngươi cùng đi đi. Xích Tuyết sắc mặt biến đổi, nam tử phượng tộc kia cũng biến sắc. Trung Nhạc cười nói, được, chúng ta đi dò đường. Xích Tuyết nhất thời giật mình, nhìn về phía Trung Nhạc, lộ ra ánh mắt thăm hỏi. Phượng Chi Sơn cười nói, sảng khoái, công chúa Xích Tuyết, nếu Trung tiểu hữu đã đáp ứng, vậy thì mời công chúa cũng đi một chuyến đi, tránh cho hắn nói ta có ý muốn hại hắn. Công chúa cùng đi với hắn ta sẽ tránh cho hắn nghi ngờ. Xích Tuyết cười ngọt ngào một tiếng, lộ ra hai cái răng hổ nhỏ sáng chói lấp lánh, rồi mỉm cười nói, Nếu ta cũng phải đi, vậy anh nữ cũng phải đi cùng với ta. Không được. Xích Tình ôm lấy cánh tay anh nữ, mỉm cười ngọt ngào nói. Tu vi thực lực anh nữ quá yếu, không thể so được với các ngươi. Nàng đi chính là khiến cho các ngươi bị cản trở mà thôi. Trong lòng Xích Tuyết tức giận, nàng vốn sẽ dự định mang theo anh nữ cùng với Trung Nhạc thoát khỏi đám người Xích Tình. Nào ngờ lại bị Xích Tình vạch trần. Trong lòng Trung Nhạc khẽ trầm xuống. Vừa rồi hắn cũng có tính toán đồng dạng, cho nên mới đáp ứng một cách thẳng thắn, lưu loát như vậy. Nhưng hiện tại đám người Xích Tình và Phượng Chi Sơn lại giữ lấy anh nữ, dùng tính mạng của anh nữ uy hiếp bọn họ, liền khiến cho bọn họ có muốn chạy cũng chạy không xong, trừ phi là phải hy sinh anh nữ. Trên mặt Xích Tuyết vẫn như cũ treo nụ cười, mỉm cười nói. Như vậy cũng tốt, Trương Sư Huynh, Phượng Đông, chúng ta đi thôi. Trung Nhạc, Xích Tuyết và Phượng Đông lập tức tiến về phía ngọn thần sơn kia, cách cây thần thụ dưới chân núi kia càng lúc càng gần. Trung Nhạc đột nhiên mở miệng nói. Xích Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Xích Tuyết thở dài một tiếng, u oán nói. Còn có thể là chuyện gì? Còn không phải là tranh đoạt Tây Vương Mẫu đời kế tiếp sao? Nếu như ta chết đi, mấy vị tỷ tỷ, muội muội kia của ta liền mất đi một kẻ cạnh tranh mạnh nhất rồi. Cho nên các nàng đều ước gì ta chết ở chỗ này. Ta mời ngươi tới đây, một là nhớ ngươi, hai là muốn nhờ ngươi giúp ta một tay. Phượng Đống ở bên cạnh nghe nàng nói thế, sắc mặt khẽ biến. Trung Nhạc cười nói. Lần trước ngươi đi tới tổ tinh, chưa chắc là dự định sẽ mời ta đi, phải không nào? Xích Tuyết gật đầu, trên mặt tràn ngập thần sắc lo lắng nói. Lần trước ta đi tổ tinh, vốn là muốn mời Ích Tà tới đây giúp ta. Ta nghe nói hắn rất nổi danh trên Tử Vi Đế Tinh, cho nên chỉ cần mời hắn tới đây hỗ trợ, nhất định sẽ có thể vượt qua kiếp nạn này. Bất quá sau khi gặp được ngươi, ta liền thay đổi chủ ý rồi. Ích Tà rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc đã có thể mạnh được hơn ngươi. Hơn nữa, người ta còn rất yêu thích ngươi. Trung Nhạc cười hăng hắc nói. Công chúa cất nhắc ta rồi, ta đã từng nói sẽ đáp ứng ngươi một sự tình, hiện tại chính là thời điểm bồi hoàn. Ngươi có biện pháp vượt qua một kiếp này hay sao? Xích Tuyết nhìn về phía cây thần thụ phía trước, khẽ nhíu mày. Cây thần thụ kia tọa lạc dưới chân núi, thụy khí mông lung, hào quang ngập trời. Đã cách bọn họ không quá xa, lộ ra bóng dáng thần thánh phi phàm. Bản thân nàng cũng có thần nhãn, hơn nữa trên phương diện nào đó thậm chí còn mạnh mẽ hơn thần nhãn thứ ba của Trung Nhạc. Ví dụ như mặc dù thần nhãn của Trung Nhạc cường đại, nhưng lại không nhìn thấu hóa thân của Phong Vô Kỵ, mà thần nhãn của Xích Tuyết lại có thể thấy được Trung Nhạc và Long Nhạc chính là một thể. Nàng nhìn ra được cây thần thụ kia cắm rễ sâu xuống lòng đất, những sợi dây cuốn lấy từng bộ thần thi, hấp thu lực lượng của thần thi. Thậm chí ở địa phương càng sâu hơn còn có càng nhiều bộ thi cốt thần ma chồng chất như núi. So với những bộ hài cốt kia, cây thần thụ này quả thật giống như là một cây cỏ nhỏ mọc trên thi sơn vậy, bé nhỏ đến không đáng kể. Thế nhưng sợi rễ của nó lại cuốn lấy nhiều bộ thần thi ma thi như vậy, hoàn toàn bao phủ, hấp thu năng lượng trong thần thi ma thi. Đây tuyệt đối là một cây thần thụ vô cùng đáng sợ, không phải là thần dược đơn thuần. Nếu tùy tiện mạo phạm cây thần thụ này, tất nhiên chính là một con đường chết. Trung Nhạc không đáp lời nàng, nhìn về phía Phượng Đống, lộ ra thần sắc thăm hỏi. Sắc mặt Phượng Đống vàng như đất, quay đầu nhìn lại cũng không nhìn thấy đám người Phượng Chi Sơn. Hiện tại bọn họ đã đi vào trong một khe núi, đám người Phượng Chi Sơn đã bị sườn núi che khuất mắt. Cũng trong nháy mắt, hắn quay đầu lại, Xích Tuyết rút từ trên mái tóc ra một cây ngân châm, đón gió lóe lên biến thành một thanh ngân kiếm, nhanh như thiểm điện chém tới. Cái đầu của Phượng Đống lập tức rơi thẳng xuống đất. Hắn không phải là phe phái của ta, đã chết rồi ngươi cũng không cần quan tâm tới nữa. Xích Tuyết vẫy nhẹ thanh ngân kiếm, thanh ngân kiếm lại biến trở thành ngân châm cắm trở lại trên mái tóc của nàng. Trung Nhạc lướt nhìn nàng một cái. Xích Tuyết hành sự sát phạt quả đoán, cân quắc không đua kém đấng mày râu, xuất thủ thật sự sắc bén tới cực điểm. So với Trung Nhạc thậm chí cũng không thua kém là bao. Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Xích Tuyết là một nàng thiếu nữ cơ linh cổ quái, mà hiện tại ấn tượng của Trung Nhạc đối với nàng lại đã hoàn toàn thay đổi. Ta có một kiện bảo vật, cầm lấy bảo vật này trong tay hẳn là có thể tiếp cận cây thần thụ kia, khiến cho nó không dám công kích chúng ta. Trung Nhạc lấy cây đèn đồng rách nát tàn tạ kia ra nói. Về phần công kích cây thần thụ này, thu lấy nó, về thủ đoạn hiện tại của chúng ta vẫn là chưa thể làm được. Bất quá nếu trong tay người có loại bảo vật như nguyên đan thần ma, vậy sẽ có thể thu lấy cây thần thụ này. Cây đèn đồng này chính là ngọn đèn của Tân Hỏa. Năm xưa, lúc thu lấy thần dực đao, Trung Nhạc chính là mượn dùng nội đan thú thần, tiêu hao hơn phân nửa năng lượng của nội đan, mới thôi động được cây đèn đồng, chặt thần dực đao gãy làm đôi. Thần dực đao chính là thần binh do Côn Hầu luyện thành, uy năng cực mạnh, thánh khí chấn độc của Côn Bằng thần tộc, nhưng cũng bị cây đèn đồng thu lấy, có thể thấy được uy lực của cây đèn đồng này. Bất quá, nội đan thú thần của Trung Nhạc sớm đã hao hết sạch, không có loại bảo vật như nội đan thú thần. Đừng mơ tưởng thu lấy cây thần thụ này. Cây thần thụ này vô cùng thần quái, nhìn thấy cây đèn đồng tất nhiên sẽ sợ đầu sợ đuôi, không dám tùy tiện công kích bọn họ. Cặp mày Xích Tuyết cau lại nói: "Nội đan thần ma, trong bảo khố tộc ta ngược lại có mấy khóa nội đan thần ma, chỉ là chuyến này ta không có mang theo." Trung Nhạc cầm theo cây đèn đồng tiến về phía trước nói: "Người theo sát ta, không được rời khỏi ta quá một bước." Hai người chậm rãi tiến về phía cây thần thụ kia. Ở xa xa, con ngươi của đám người Phượng Chi Sơn khẽ co rụt lại. Xích Tình cao giọng nói: "Xích Tuyết muội muội, Phượng Đống đâu rồi?" Xích Tuyết quay đầu lại, ngữ khí ảo não nói: "Tỷ tỷ, vừa rồi Phượng Đống bị rễ của cây thần thụ quấn lấy hút cạn mất rồi." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 110 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 111.